LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1828, cho ngươi cái hữu nghị giá. Tam Thúc chạy tới tiệm bán quần áo cửa ra vào sau khi vừa nhìn thấy cái này ba người, biểu tình trên mặt liền khó coi. Tam Thúc là kinh nghiệm tương đối phong phú, xem xét cái này ba cái người quần áo trên người, lập tức liền đã nhìn ra, bọn họ chính là công thương ngành người nha, mới khai trương ngày đầu tiên mà thôi. Công thương ngành người lại là liền tới cửa, rõ ràng không phải tới chúc mừng. Tam Thúc cũng không cho rằng bản thân có mặt mũi kia. Hơn nữa Tam Thúc hàng năm làm ăn, cùng những người này khó tránh khỏi hội liên hệ. Sở dĩ Tam Thúc trong lòng rất rõ ràng, những người này là phi thường khó quấn. Tam Thúc trên mặt lập tức liền treo lên nụ cười, đồng thời đưa tay đem trên người mình thuốc lá móc ra, chuẩn bị cho mấy người này dâng thuốc lá. Không cần. Ai ngờ đứng ở giữa nhất cái kia có chút hói đầu ra hòa, lại không mặn không lạt mở miệng nói một câu, không có ý định muốn Tam Thúc đưa tới khói. Trong lúc nhất thời Tam Thúc cảm giác trong lòng liền càng thêm không xong. Bởi vì Tam Thúc có thể cảm giác được, ba tên này, chỉ sợ là kẻ đến không thiện nha. Tha là như thế Tam Thúc còn là đang duy trì nụ cười, ứng phó những người này. Đầu tiên ngươi thái độ nhất định không thể kém, bằng không, liền bị bọn họ cho nắm được cán. Chỉ nghe Tam Thúc mở miệng nói ra, bản điếm hôm nay mới khai trương ngày đầu tiên, không biết ba vị tới cửa tới này là. Ba người bất động thanh sắc nhìn xem Tam Thúc, trong lúc nhất thời bầu không khí có một chút cứng ngắc. Cái kia hói đầu ra hỏa liền mở miệng nói ra, chúng ta nhìn ra ngươi đây là mới khai trương cửa hàng, liền là bởi vì các ngươi là ngày đầu tiên khai trương, cho nên chúng ta qua đến kiểm tra một chút, nhìn một chút ngươi cái cửa hàng này có vấn đề hay không. Yên tâm đi, ta cái tiệm này là khẳng định không có vấn đề. Làm ăn đã bao nhiêu năm, nếu như có vấn đề, ta cũng không thể nào làm được hiện tại nha. Tam Thúc nghe xong nguyên lai là có chuyện như vậy, liền nhanh mở miệng nói một câu, có không có vấn đề gì. Đây không phải ngươi định đoạt, đem nơi này bằng buôn bán loại hình đồ vật, lấy ra cho ta xem một lần, ta xem một chút có không có vấn đề gì. Hói đầu ra hỏa lại mở miệng nói một câu, Tam Thúc trong lòng là cảm giác có chút phiền, lúc này nhất định phải nhìn bằng buôn bán, rõ ràng là ở không đi gây sự, nếu như không bằng buôn bán, hắn cái tiệm này làm sao có thể mở đâu, còn tốt cái này bằng buôn bán phó bản. Chính là tại trong tiệm, Tam Thúc chạy tới tìm một lần, liền đã lấy tới, ba người nhìn một chút, không phát hiện có vấn đề gì. Cái này bằng buôn bán, đích thật là bình thường, dù sao mới làm được không bao lâu, có thể có vấn đề gì đâu. Tam Thúc trong lòng mình cũng thật rõ, chính mình cái này bằng buôn bán, là đang lúc con đường làm được, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Cái này ba người dù là nhìn nửa ngày, cũng không khả năng nhìn ra thứ gì đến. Gặp cái này ba cái hàng đã nhìn có một hồi, thế là Tam Thúc liền mở miệng nói một câu, mấy vị, ta đầy cái bằng buôn bán, nên không có vấn đề gì chứ. Ân, cái kia hói đầu ra hỏa, đem bằng buôn bán trả lại cho Tam Thúc, làm bộ nhẹ gật đầu. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra, cái này bằng buôn bán, đích thật là không có vấn đề gì. Bất quá, chúng ta cũng rất hoài nghi ngươi cái tiệm này, có phải hay không thông qua không đứng đắn con đường lấy tới cái này bằng buôn bán. Có hay không buôn bán tư cách còn chưa nhất định đâu. Hói đầu ra hỏa, lại bỗng nhiên ngữ khí thì trở nên một lần. Tam Thúc sau khi nghe, thiếu chút nữa thì nghĩ trực tiếp thốt ra một câu thúi lắm. Cái này rất rõ ràng liền là nói một câu nói nhảm nha. Bằng buôn bán cũng là đang lúc con đường làm được, làm sao có thể không buôn bán tư cách đâu. Nếu quả thật không buôn bán tư cách, lúc trước làm sao lại cho hắn bằng buôn bán đây. Lại nói hắn cái này tiệm bán quần áo cũng không tính là nhỏ, đầu tư còn là không nhỏ. Những cái kia bên đường tiểu tiệm bán quần áo, một cái hai cái đều có buôn bán tư cách. Nói hắn không có buôn bán tư cách, Đây thật là tại khôi hài nha. Mấy tên này nói đến, vốn chính là tới gây sự tình. Cái gọi là gây sự tình chính là, không có vấn đề hắn cũng phải cho ngươi tìm một chút vấn đề mà thôi. Tam thúc trong lòng đã đang mắng bọn hắn. Bất quá hắn chắc chắn sẽ không bản thân nói ra được. Nếu không đắc tội mấy tên này, cuộc sống sau này chỉ sợ cũng trải qua không dễ dàng lắm. Mà là tiếp tục một bộ khuôn mặt tươi cười. Mở miệng nói ra, mấy vị hẳn là nghĩ sai rồi đi. Lúc trước ta cái tiệm này, cũng là xét duyệt thông qua. Nếu không làm sao lại cho ta bằng buôn bán đâu. Vậy ngươi cái này tiệm bán quần áo rốt cuộc là ai? Khảo hạch, là chúng ta mấy cái khảo hạch sao? Gia hỏa kia nói một câu. Tam thúc sửng sốt một chút. Ngay sau đó đã nói. Chính là các ngươi trong thành phố công thương bộ môn xét duyệt thông qua nha. Hẳn là đồng nghiệp của ngươi a, vậy thì có tác dụng gì? Không phải chúng ta mấy cái xét duyệt thông qua lại không được. Nhất định phải chúng ta mấy cái xét duyệt thông qua mới có thể. Cái này một con đường tất cả cửa hàng đều phải trải qua tay của chúng ta. Thế nhưng là, Tam Thúc trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mặt đối với loại này trắng trợn chơi xỏ lá người, Tam Thúc thực rất bất đắc dĩ. Mấu chốt ngươi còn không thể mắng bọn hắn. Đây là nhất khí. Mặt khác một người đeo mắt kiếng ra hỏa cũng mở miệng nói ra, nhưng mà nhìn ngươi làm ăn cũng không dễ dàng. Chúng ta mấy cái đâu cũng không phải loại kia không giảng đạo lý bất cận nhân tình người. Chỉ cần ngươi ra ít tiền, chúng ta có thể cho ngươi trên dưới chuẩn bị một chút, đem chuyện này cho xử lý tốt. Bằng không, ngươi cái tiệm này chỉ sợ là không tốt lắm mở tiếp. Đeo mắt kiếng ra hỏa lúc nói chuyện đem một bộ rất đen sắc mặt, sợ người khác không biết hắn đang lường gạt. Mã So Tam Thúc trực tiếp lại ở trong lòng mắng một câu. Lời nói này đã đầy đủ rõ ràng. Không phải liền là đang lường gạt à? Trần trụi thu phí bảo hộ nha. Mở tiệm làm ăn, sợ nhất chính là cái này chút thu phí bảo hộ. Cả đám đều giống như là hấp huyết quỷ một dạng tham lam. Trên thực tế rất khiến người ta cảm thấy đau đầu. Đừng tưởng rằng thu bảo hộ phí người đều là những tên lưu manh kia lưu manh loại hình. Rất nhiều cũng là cái này chút đường đường chính chính người. Mấy người này mới là chân chính ăn thịt người không nhả xương mặt hàng. Tam Thúc cũng minh bạch chuyện này chỉ sợ là không trốn mất. Dù sao người ta đều tự mình tới cửa. Thế là Tam Thúc liền dò xét tính hỏi một câu. Không biết được nhiều thiếu tiền chuẩn bị. Nhìn ngươi vẫn rất biết điều. Cái kia ta liền cho ngươi một cái hữu nghị giá đi. Cho 10 vạn khối tiền. Chúng ta giúp ngươi chuẩn bị tốt. Cam đoan không có vấn đề. Hói đầu ra hỏa mở miệng nói ra. Ngươi cái tiệm này cũng không tính là nhỏ. Trên con đường này cái khác thương gia, cùng ngươi cái này không sai biệt lắm kích thước. Cũng không chỉ cái giá tiền này. Tam Thúc lập tức sắc mặt liền hoàn toàn biến. Có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Cái quái gì vậy, há miệng chính là 10 vạn khối tiền. Còn là hữu nghị giá. Thua thiệt hắn có mặt nói ra những lời này. Số tiền này Tam Thúc là khẳng định không thể cho. Bởi vì 10 vạn với hắn mà nói, đã không phải là một con số nhỏ. PS, chương 24. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.